Đế quốc bại gia từ. Chương 514, hình thức thay đổi. Góc truyện audio.com. Đó là một chi đã thiêu đốt hơn phân nửa cây nến. Ở giá cắm nến cái đế chảy loạn trước chút sáp dầu. Nhưng lại làm cho vương khang. Như vậy thể hồ quán đỉnh. Cống viện là đã phong bế. Người ngoài khó vào. Nhưng cũng không phải chân chánh như vậy. Vẫn là có chút tạp nhân viên tiếp ứng có thể đi vào. Như cho bọn họ những thứ này quan giám khảo đưa cơm. Còn chân chính có thể đi vào trường thi. Còn có đưa cây nến người. Thí sinh sử dụng cây nến là cống viện cung cấp. Cũng không phải là tạm thời phát cho. Mà là mỗi đêm cũng phát. Bởi vì có thí sinh buổi tối vậy biết làm đáp. Nhưng không xác thực định có thể sử dụng nhiều ít. Như thế nhiều thí sinh, lượng dùng tương đối lớn, vì để tránh cho lãng phí và bảo đảm cần, đến mỗi buổi tối, sẽ có người chuyên cho mỗi một thí sinh, phát cho 2 cây nến. Dĩ nhiên nếu như thí sinh không đủ sử dụng, còn có thể xin bổ sung. Chính là như vậy, nhất định là như vậy. Mở ám ở nơi này cây nến trên, câu trả lời liền che giấu ở cây nến bên trong. Bao chế trong đó, ở cho thí sinh phát cho cây nến lúc đó, đưa đến trên tay, đến buổi tối, quan giám khảo cũng sẽ không chú ý, vào lúc này đốt nến. Vậy rất bình thường, cùng cây nến cháy lúc đó, lấy ra câu trả lời, ăn gian sau đó, đem chỗ lý, cây nến vậy cứ theo lẽ thường cháy, hết thảy cũng tương đối tự nhiên, thần không biết quỷ không hay. Hoàn thành ăn gian, chính là như vậy, tương đối đơn giản, mọi người ở đây mí mắt dưới, nhưng là điển hình dưới đèn tối, cũng không ai sẽ chú ý, ai vậy sẽ không nghĩ tới. Cao Minh cực kỳ, người cây nến dùng hết rồi sao? Vương Khang hướng về phía bên người một cái thí sinh hỏi. Không có, cho ta xem. Vương Khang đem tên này thí sinh cây nến nhận lấy cẩn thận tường tận. Cái này cây nến muốn so với kiếp trước thường gặp cây nến quy yêu cầu phẩm chất lớn một chút. Màu sắc vậy so với là đục ngầu. Cũng không phải là thuần sắc. Lúc này cây nến là dùng động vật dầu mỡ. Hoặc là dầu thực vật cùng chế tạo. Công nghệ cũng không đầy đủ. Không mượt mà. Vậy rất xù xì. Quảng cáo. Coi như vậy, đã không tệ, cây nến ở cổ đại, cũng coi là một loại hiếm có vật phẩm. Người bình thường nhà, sử dụng đều là thông thường đèn dầu. Tỉnh thi lúc ở trước kia rất sớm, cũng không phải cung cấp cây nến, mà là dùng đèn dầu. Nhưng đèn dầu chiếu sáng không được, lại dễ dàng cháy, vậy phát sinh qua cháy chuyện kiện, cho nên đổi dùng cây nến. Cái loại này cây nến đang cháy lúc đó, còn sẽ có mùi là lạ. Bất quá như vậy, nhưng là thỏa mãn an gian điều kiện. Vương Khang cầm cây nến, ý nghĩ vậy một chút xíu làm theo. Toàn bộ an gian quá trình, rõ ràng lộ ra, đề thi tiết lộ cũng có người đặc biệt làm ra câu trả lời. Ở đi qua loại phương thức này, đưa đến thí sinh trong tay. Truyền tống quá trình là dễ dàng bị phát hiện nhất, nhưng cái phương pháp này cũng là đơn giản nhất. Như vậy, là được một bộ hoàn mỹ nhất thủ đoạn ăn gian. Tuy là như vậy, nhưng muốn phải hoàn thành nhưng cũng không dễ dàng. Sản xuất chế tạo cây nến lớn nhất một nhà là triều đình công bổ. Bán, từ dùng, khoa thi lúc đó, tất cả cây nến vậy là tới từ này. Hơn nữa bởi vì lượng dùng lớn duyên cớ, vẫn là chuyên cung, nói cách khác, ở nơi này thời gian, công bộ chế sáp phường, đặc biệt cho khoa cử cung ứng, mà ở nơi này chế sáp lúc đó, cũng đã có bọn họ người, ở lúc luyện chế, đem câu trả lời bỏ vào, hơn nữa thành hình, còn cần đem những thứ này trang bị câu trả lời cây nến, ngoài ra phân ra. Ở cho thí sinh phát sáp thời điểm, đến nên thí sinh trong tay. Ở trong quá trình này, cần đả thông rất nhiều khớp xương. Có một vòng xảy ra vấn đề, có thể thì phải công dã tràng. Còn có bại lộ nguy hiểm, Tinh vi, mỗi một cái khâu cũng tinh vi đặc biệt. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Thần thông quảng đại, gặp được Vương Khang đứng ngơ ngẩn không nói lời nào. Ngô Chi Vinh lại là tò mò hỏi. Ngươi rốt cuộc thế nào? Nghĩ đến cái gì? Ta nghĩ tới. Một tiếng này vậy cầm Vương Khang suy nghĩ kéo hồi. Nghĩ đến cái gì? Ta nghĩ đến bọn họ là làm sao ăn gian. À, Ngô Chi Vinh kinh nghi hỏi. Là cái gì? Vương Khang không có nói. Mà là hỏi ngược lại nói. Thí sinh cây nến phát cho. Là người nào chịu trách nhiệm? Năm trước cũng có người chuyên phụ trách. Là hậu cần chống đỡ. Ngươi hỏi ta cái này làm gì? Ngươi mới là chủ quan à? Vương Khang tạm thời im miệng. Hắn là chủ quan không giả. Nhưng không thể nào chu toàn mọi mặt. Trước đó ai nghĩ tới vấn đề sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi nói là, đây là Ngô Chi Vinh vậy kịp phản ứng. Nhìn Vương Khang trong tay cây nến. Bừng tỉnh hiểu ra. Đúng, chính là như vậy. Ngô Chi Vinh kích động không thể tự chế. Vương Khang vội vàng đem đè lại. Thấp giọng nói. Tạm thời không muốn lộ ra. Ngô Chi Vinh vậy rõ ràng Vương Khang ý. Hít một hơi thật sâu lại nói. Ngươi là chuẩn bị đem bọn họ cũng moi ra sao? Đúng, Vương Khang chính là cái này ý tưởng. Nếu đã biết tất cả quá trình, vậy có thể thông qua con đường này, tìm ra phụ trách quan viên. Nhất không tốt cũng có đối tượng hoài nghi. Đến nơi này lúc đã rõ ràng. Hai người thỏa thuận, Vương Khang đem cây nến trả lại cho tên kia thí sinh. Làm bộ như vô sự dáng vẻ. Trở lại ban phòng. Đây là chuyên cung bọn họ những thứ này giám khảo làm việc nghị sự địa phương. Yến Lập Quần cười nói. Quả nhiên là trẻ tuổi thể tráng. Một mực tuần tra. Toàn bộ trường thi cũng lượn quanh lần đi. Phương Hiếu Liêm cười ha hả nói. Những thứ này thí sinh phỏng đoán có thể cầm ngươi mắng chết. Đừng nói nữa. Thi trong khu đều là cây nến thiêu đốt mùi là lạ. Ta công bộ chế cái này cây nến. Cũng không được à, có cây nến dùng liền rất tốt. Đây cũng là một khoản lớn chi ra à. Vương Khang làm bộ như vô tình hỏi. Cái này cây nến phân phát là người nào chịu trách nhiệm à? À, là Hàn Thị Lang. Hàn Thị Lang, lại là hắn. Quảng cáo, lễ bộ hữu Thị Lang. Hàn Cần Hoán, Vương Khang đối với hắn ấn tượng rất tốt. Người này tuổi tác 40 tuổi. Ở cái tuổi này, ngồi vào vị trí này tương đương được. Cùng Tả Thị Lang Tào Thượng Chính không cùng. Hàn Cần Hoán ở lễ bộ hạng coi như là số 2. Từ trước đến nay chính là. Bên phải là nhiều. Hắn không có lễ bộ quan viên máy móc. Đối đãi thuộc hạ, thậm chí là tiểu lại đều rất khách khí. Nhưng năng lực làm việc cũng rất mạnh. Lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần cũng là đem làm là tiếp nhận đào tạo. Hắn dẫu sao tuổi tác đã lớn. Hàn Cần Hoán đối với Vương Khang vậy rất tốt. Thỉnh thoảng chỉ điểm. Cái này làm cho Vương Khang lại là kinh nghi không dứt. Nếu hắn là phụ trách cây nến phát cho công việc, như vậy trong này quỷ đạo nhất định là không vòng qua được hắn. Người này chẳng những có vấn đề, hơn nữa còn có vấn đề lớn. Đây thật là tuyệt đối không nghĩ tới. Hơn nữa chiếu như thế mà nói. Ở nơi này thi khu ở giữa quan viên. Thậm chí là ở bọn họ những thứ này người chủ sự bên trong. Còn không biết có nhiều ít xem Hàn Cần Hoán người như vậy. Ngô Chi Vinh hiển nhiên vậy nghĩ tới vấn đề này. Không giấu vết cùng Vương Khang. Nhìn nhau một cái. Tiếp theo. Vương Khang vẫn là biểu hiện như thường. Cho tới nay, hắn cũng thì ở vào chỗ sáng. Phe địch chỗ ở trong bóng tối. Vào giờ khắc này, loại hình thức này đã thay đổi. Hắn biết rõ tất cả. Biến thành mấy ngầm hắn minh. Hắn phải xử trong bóng tối. Như một con rắn độc. Theo con đường này cầm tất cả thiệp án nhân viên cũng moi ra. Hắn có dự cảm. Khả năng này sẽ là một tràng toàn bộ triệu quốc quan trường động đất. Nhưng hắn nhất định phải chọc ra. Cuối cùng cầm Thẩm Nguyên Sùng kéo xuống ngựa. Cũ mới quý tộc tranh. Đến nơi này lúc đó. Đã không chỉ là Triệu Hoàng muốn đẩy được Tân Chính. Đối với hắn Phú Dương gia tộc mà nói. Giống vậy khắc không cho chậm. Nếu đã bước vào vòng xoáy. Vậy thì không khả năng thối lui ra. Chỉ có đem ngươi kẻ địch đánh bại. Đây chính là chính trị. Một ngày thời gian cứ như thế trôi qua. Sắc trời dần tối. Lại đến mỗi ngày phát cho cây nến thời điểm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.